Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 190, mãi mãi là một thiếu nữ. Góc truyện audio.com, Hắc Phượng nghe Lan Ni Hoàng hậu nói vậy cũng cau mày, là một tiểu thế giới độc lập sao? Nếu vậy chỉ cần thu nó vào tay, liền sẽ sở hữu được một bảo bối tựa như cứ địa vậy, nhưng chẳng lẽ đám người Quang Minh theo dõi nơi này chỉ vì đây là một cái bảo bối? Hắn không cho rằng đám người Quang Minh giáo đình này nông cạn như thế. Là một tổ chức khủng bố âm thầm phát triển cả nghìn năm, hẳn bọn họ có biết nơi này quý giá, cũng sẽ không cho người nhìn chòng chọc như thế. Lan Ni Hoàng hậu không biết con trai rối rắm, nàng càng khâm phục hơn chính là người đã tạo ra tiểu thế giới này, con trai cường giả cấp 10, lĩnh ngộ được vực mới có khả năng sáng tạo ra được một tiểu thế giới như thế này, phía sau mẫu đơn các có lẽ chính là một cường giả cấp 10. Thậm chí là hơn, có một thế lực lớn của cường giả cấp 10 ở trong Hắc Long Thành, Lan Ni cũng không biết bản thân nên vui hay buồn. Nếu như có thể lôi kéo được người này về Hắc Quốc thì thực tốt. Lan Ni lẩm bẩm. Hắc Phượng mỉm cười nhìn mẹ mình, nàng đã từng là một công chúa thiên tài của một tiểu quốc, trước khi quen Hắc Thuận liền sẽ được chú định trở thành nữ vương, lại không ngờ trái tim bị người đàn ông họ Hắc cầm tù, sau này liền chỉ một lòng vì Hắc Thuận. Hiện tại nàng chính là hoàng hậu Hắc Quốc, mỗi suy nghĩ đều vì Hắc Quốc, vô cùng trung thành, hay nói đúng hơn là trung thành với chồng của nàng Hắc Thuận. Hắc Phượng cũng rất yêu thương Lan Ni, nàng có thực lực là ma pháp sư không gian hệ cấp 9, lại sở hữu tâm hồn như một đứa trẻ, có lẽ bởi nàng chỉ yêu duy nhất một người, và tình yêu đó được đáp lại bằng một khế ước trói buộc vĩnh cửu, một người phụ nữ sẽ mãi mãi là một thiếu nữ, nếu như tình yêu của nàng bắt đầu, và duy trì mãi mãi, cho tới khi nàng chết đi, nàng vẫn sẽ là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Mẫu thân, nơi này chỉ sợ chúng ta động không được. Hắc Phượng cười nói, một bên vẫn dùng thần thức nhìn xung quanh, nơi này có cả người của Kim Quốc nữa, thực trùng hợp, không lẽ cái tên Thiên Vân Nhận kia cũng là đi bằng cổ dịch truyền kia để tói Hắc Long Thành. Chương 14, 16, GT, nút like phía dưới nha. 3, cách chương.